Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 753, nhục thân, bị đoạt lấy. Khóc chuyện audio.com. Đêm đen như mực không trung, chỉ có vài mỏng vân, không gặp người tung, lại càng không cần phải nói. Diệp Lăng Nguyệt thân ảnh, sư huynh, ngươi không phải nói, nàng hẳn là đang ở phụ cận. Địa tôn còn bao vây lấy băng gạc trên mặt, một đôi mắt đẹp sáng rực, lộ ra vẻ lo âu. Nàng vốn nên liền tại mang mới đối với, chỉ là chẳng biết tại sao, khí tức lại đột nhiên biến mất. Thiên tôn thần sắc mặt ngưng trọng, nếu là đổi thành những người khác, thiên tôn chỉ cần thôi toán ngày sinh tháng đẻ, liền có thể suy tính ra tung tích của nàng. Có thể Diệp Lăng Nguyệt bất đồng, nàng là tảo yêu chi mệnh, giống như không vốn chi mộc vô nguyên chi thủy, thường nhân có thể dùng mệnh bàn thôi toán. Tại Diệp Lăng Nguyệt trên người độ lệch tính rất lớn, cho nên, chẳng quản trải qua mấy canh giờ thôi toán, thiên tôn cũng chỉ có thể suy đoán ra cái đại khái phương hướng. Dựa vào mệnh bàn chỉ dẫn, mới tìm được Diệp Lăng Nguyệt chỗ vị trí, chỉ là không nghĩ tới, hay là đến chậm một bước, tân nhi chứng bệnh chỉ có Diệp Lăng Nguyệt tài năng cứu. Chúng ta bất kể như thế nào cũng phải tìm đến hắn. Địa tôn nhớ tới Phượng Sân trong hôn mê, như trước tại nói mớ lấy Diệp Lăng Nguyệt. Phượng Sân từ Long Du Chi Địa sau khi trở về, chẳng biết tại sao, tình huống rất là nghiêm trọng, trong cơ thể hắn hàn chứng. Lần này khí thế hung hung, thiên địa cặp tôn đều là thúc thủ vô sách, dưới tình thế cấp bách, đao nô báo cho mọi người, Diệp Lăng Nguyệt có lẽ có biện pháp có thể cứu thiếu gia. Hắn còn báo cho mọi người, trước sớm thiếu gia nhiều lần sinh tử, đều là Diệp cô nương hỗ trợ trị tốt. Sư muội, có nghĩ tới hay không? Có lẽ, Phượng Sân bệnh tình chuyển biến xấu, rất có thể là vì Diệp Lăng Nguyệt. Thiên tôn kỳ thật nhiều lần, đều muốn nhắc nhở địa tôn, chỉ nhìn ra địa tôn, rất thích Diệp Lăng Nguyệt sắp là con dâu phụ, cho nên một mực không có đem lời nói ra miệng. Thế nhưng là Phượng Sân lần này, tiến nhập Long Du Chi Địa, bản thân bị trọng thương, cũng là vì Diệp Lăng Nguyệt. Mà Diệp Lăng Nguyệt lần này ra ngoài, thiên tôn cũng giúp nàng tính quá một quẻ, lại là đại hung hiện ra, về đi tìm nguồn gốc, chỉ có thể nói hai người chữ bát, ba tương khắc, nếu là cưỡng ép cùng một chỗ, đối với lẫn nhau đều là hung hiểm vạn phần. Sư huynh, chuyện này, không cần nói thêm nữa, trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, tìm đến Lăng Nguyệt, ta chỉ biết, nếu là tìm không được nàng. Không cần chữ bát, ba tương khác, ta sẽ vĩnh viễn mất đi tân nhi. Ta đã mất đi Phượng Lan, không có khả năng lại mất đi con của ta. Địa tôn nói, khóe mắt nàng vừa chuyển, phát hiện khác thường, vung tay lên, rời rạc ở trên trời một mảnh còn chưa và tiêu tán khai mở hồng vân bị nàng thu nhập vào trong tay. Đây là, địa tôn con mắt quang siết chặt, thông thiên các được xưng thu thập tin tức thiên hạ vô song. Này một vòng giống như hữu nhược không hồng vân, địa tôn liếc một cái liền nhận ra, là giao trì tiên tạ nghe hồng độc vân. Xem ra, vừa bị người đánh tan không lâu sau, giao trì tiên tạ người làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Thiên tôn ngạc nhiên, tuyết phiên nhiên mẹ đẻ là giao trì tiên tạ người. Địa tôn nói qua, từ trong lòng, lấy ra phượng làm, nàng rời đi cố dòng binh thành, đem phượng làm mang ra ngoài. Phượng làm, sư muội, người đây là, thiên tôn khó hiểu, lúc này không phải là hẳn là mau chóng đi tìm kiếm Diệp Lăng Nguyệt tung tích nha. Phượng Hoàng lệnh là phượng phủ các đời nam nữ gia chủ tín vật. Bất quá chỉ có đã kết hôn vợ chồng mới sẽ biết bí mật này. Địa tôn cảm khái, năm đó, hay là Phượng Lan nói cho nàng biết bí mật này. Chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp chân chính dùng tới. Phượng Lan liền, cũng thế, năm đó nàng cùng Phượng Lan tiếc nuối, nàng không muốn lại xuất hiện tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trên người. Địa tôn đầu ngón tay nhiều một giọt đỏ thẫm, huyết nhanh chóng xông vào Phượng Làm, chỉ thấy Phượng Làm trong, bắn ra một đạo ngê thải quang mang, một đầu khéo léo mỹ lệ Phượng Điều, nhanh nhẹn nhảy múa lấy, nó chàng âu một tiếng, triển khai ngũ thải cánh. Hướng phía bắc thanh phương hướng bay đi, nhanh, theo sau, tại huyết phượng linh lực tiêu thất lúc trước, chúng ta phải mau chóng tìm đến Lăng Nguyệt. Thiên địa cặp tôn thân ảnh, nhanh chóng biến thành bài tối sầm hai đạo ảnh tử, hướng phía Bắc Thanh lao đi. Thật sự là người lưng, vác, uống miếng nước đều muốn bị nghẹn lấy. Tại Diệp Lăng Nguyệt bị trong nháy mắt, hút vào kim chén nhỏ liên thai. Nàng trong đầu, cũng chỉ có sao cái ý niệm trong đầu. Kim chén nhỏ liên thai, thiên giai trung phẩm linh khí. Nó nội bộ, như là một cái cỡ nhỏ nhà tu. Bốn vách tường trụi lùi, thiết lập sao cũng không có. Chỉ là nhà tu, có cấm chế tác dụng. Diệp Lăng Nguyệt bị hút vào, mà ngay cả muốn tiến nhập Hồng Mông Thiên cơ hội cũng không có. Nàng đã từng thử, tiến nhập hỗn độn sau địa trận, nhưng đều không ngoại lệ, hết thảy cũng bị ngăn cách mở, liền ngay cả Hồng Mông Thiên tiểu chỉ yêu các loại, lúc này chỉ sợ cũng không phát hiện nàng thân hãm nguyên lành. Tuyết Phiên Nhiên vậy đối với chết tiệt mẹ con, nếu để cho nàng đi ra, nàng nhất định phải làm cho lấy hai mẹ con, nợ máu trả bằng máu. Diệp Lăng Nguyệt mắng vài tiếng, trong nội tâm ảo não. Tại kim chén nhỏ liên thai trong, là không có ngày đêm chi phân, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, nàng nghĩ đến sờ một khỏa đan dược, sung đỡ đói, nhưng này vừa sờ, sắc mặt của nàng, chợt thay đổi, ngón tay cứ nhiên xuyên qua thân thể của nàng, đây là cái gì quỷ, Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nhìn vài bước bên ngoài kia. Chiếc thân thể, kia, cái mũi kia, mát, nàng sao có thể nhìn cùng với chính mình ngồi tại đối diện với của mình. Diệp Lăng Nguyệt vô ý thức nhìn chính mình, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thân thể của nàng, bay bổng, trong suốt như một đoàn thanh yên, tuy thời đều muốn bị thổi tan. Hồn phách của nàng cư nhiên rời đi nàng nhục thân. Ly hồn đổi phách, Diệp Lăng Nguyệt xanh mặt, bỗng nhiên ý thức được. Anh đào trưởng lão kim chén nhỏ niết bàn đài, chỉ sợ là ly hồn đổi phách linh khí, nàng bị niêm phong bảo tồn ở bên trong, nhục thân hòa hồn phách liền chia lìa mở, hồn phách ly thể, nếu là ở thời gian nhất định bên trong, không có cách nào khác phản hồi nhục thân, như vậy nhất định tử không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Nguyệt thử, trở lại chính mình nhục thân đi lên, thế nhưng là mỗi khi nàng khẽ dựa gần. Nhục thân trên sẽ tản mát ra một đoàn quang mang màu vàng, đem hồn phách của nàng bắn đi ra. Hơn nữa mỗi lần bị bắn ngược xuất ra, Diệp Lăng Nguyệt đều hội cảm thấy hồn phách của mình như đã gặp phải trọng kích, như tê liệt đau đớn. Nàng minh bạch, này nhất định là bởi vì kim chén nhỏ niết bàn đài nguyên nhân. Nàng vì vậy cũng biết, thời điểm này một mặt phản kháng, chỉ sợ tổn thương hồn phách của mình. Diệp Lăng Nguyệt dứt khoát liền ngồi xếp bằng tại một bên. Thờ ơ lạnh nhạt cùng với chính mình nhục thân. Nàng cũng biết, Tuyết Phiên Nhiên muốn nàng nhục thân. Là như thế, vậy đối với ác độc hai mẹ con. Sớm muộn hội mở ra kim chén nhỏ niết bàn đài. Khi đó, nàng có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Diệp Lăng Nguyệt ý nghĩ. Rất nhanh liền được nghiệm chứng. Đại khái qua một ngày một đêm. Một mực ở tĩnh dưỡng hồn phách Diệp Lăng Nguyệt, đã nghe được một hồi tiếng vang, nguyên bản liền một tí khe hở cũng không có kim chén nhỏ niết bàn đài. Liên hoa cánh hoa từng tầng tách ra khai mở, ngay sau đó, Diệp Lăng Nguyệt nhục thân liền vèo bay ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt tự là sẽ không bỏ qua lần này chạy thoát thân tuyệt hảo cơ hội. Nàng nhất cổ tác khí, cũng xông trưởng thành kim chén nhỏ niết bàn đài. Anh đào trưởng lão cùng Tuyết Phiên Nhiên, tự nhiên không sẽ phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt hồn phách lại vẫn còn sống, vừa chạy ra sinh thiên Diệp Lăng Nguyệt hồn phách, bay bổng lơ lửng ở giữa không trung, nàng phát hiện, nàng thân ở tại đan trong nội cung, Tuyết Phiên Nhiên hai mẹ con đang đứng tại một khối, chính mình nhục thân nằm thẳng tại trên giường, lúc này, Tuyết Phiên Nhiên đang nhìn chằm chằm nàng nhục thân. Ánh mắt kia, để cho Diệp Lăng Nguyệt không khỏi toàn thân nổi lên nổi da gà. Cách chương.